mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy vốn không phải là người quan tâm tới chính trị. Ông chỉ có mong muốn làm tốt phận sự của một bác sĩ chữa bệnh cứu người. Tuy vậy, thế sự xoay vần, trong vòng 10 năm có bao nhiêu biến cố đã diễn ra tác động không nhỏ tới số phận của từng người trong gia đình ông. Dẫu hôm nay vẫn còn là cảnh đoàn viên sum họp, nhưng nay mai rồi sẽ thế nào? Có quá nhiều điều ông không thể lường trước được và cũng không biết chia sẻ cùng ai. Việc Mỹ toan tính nhúng tay vào cuộc chiến ở Việt Nam khiến ông càng thêm lo ngại. Liệu quân cách mạng có đủ sức đánh đuổi kẻ thù ra khỏi bờ cõi? Liệu tinh thần và ý chí có vượt qua được bom đạn? Chính trong lúc chìm trong suy nghĩ, bà Thục, vợ ông, thông báo tin Mỹ cho máy bay bắn phá Quảng Ninh, nơi Nguyễn Hoàng Quý, con trai trưởng của ông bà, đang làm việc. Liệu Nguyễn Hoàng Quý có được bình an? Sau đây, giọng đọc Hải Yến gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Bà Thục từ tum cầu thang bước ra vội vã, hoảng hốt gọi chồng: "Ông Hoàng Quy!" Giáo sư bác sĩ Điểm Diêm quay đầu về phía tum cầu thang trên sân thượng. Ông lẳng lặng nhìn vợ chứ không lên tiếng. "Ông Quy ơi!" Bà Thục lại cất tiếng gọi, rồi vội vã nói luôn: "Mỹ cho máy bay đến ném bom đánh phá ngoài tỉnh Quảng Ninh rồi." Giáo sư bác sĩ thoáng rùng mình, nhưng ông kịp lấy lại sự bình tĩnh mà vẫn trố mắt nhìn vợ. Bà Thục đến bên chồng còn thở hổn hển: "Trời đất ơi!" Bỗng bà chu chéo: "Ông nói xem, liệu thằng Quý nhà ta ở ngoài đó có làm sao không?" Tới lúc này, không thể đừng được nữa, giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy mới ngoảnh lên nhìn mặt vợ. Đôi con người trong hố mắt lồi ra, miệng lắp bắp: Bà bảo sao? Hả? Mỹ cái gì?" Ông dằn giọng. Ngực bà Thục vồng lên theo nhịp thở gấp, biểu hiện sự hoang mang đến tột độ. Bà những bực cho chồng nên gắt lại: "Đế quốc Mỹ chứ còn ai nữa, phải hỏi?" Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy càng ngơ ngác. Rõ cái bà này ăn nói đến lộn xộn. Mỹ hay đế quốc Mỹ thì có gì phải cuống lên nào? Cuối cùng ông cũng phải lên tiếng để trấn an vợ. "Thì đế quốc Mỹ được chưa? Có vậy mà bà cũng phải hoảng lên là nghĩa là làm sao? Thế ông không đọc báo hay là nghe đài người ta nói gì à? Sao hôm nay bà lại hỏi tôi như vậy? Nếu có việc gì thì bà phải nói đi chứ." Bà Thục buột miệng chỉ chiết: "Nói đi." Bà đay lại lời chồng rồi tiếp tục vặc ông: "Việc gì cũng đẩy vợ con ra nói đi. Giáo sư bác sĩ, phó giám đốc viện hẳn hoi, mà khi có những chuyện gì cũng cứ bà Thục đâu ra tiếp người ta. Bà Thục ơi, nói đi chứ. Thế ra quan nằm đốc tờ nhà binh Tây uy quyền mới to thực, nên ngày đó ông đâu có để vợ ra phòng khách." Giáo sư bác sĩ ngồi ngẩn người như ông phỗng. Được thể bà Thục sổ luôn một tràng liên thanh. Lúc nào ông cũng vùi đầu vào sách vở, suốt ngày xoa nắn, sắp xếp lục phủ ngũ tạng bằng thạch cao, rồi đến nhà xác hay tới phòng mổ, chả có để tâm xem thời thế nó ra làm sao. Ông nghĩ lại coi, bao nhiêu năm nay công việc trong nhà này có ra cái gì nào, ông cứ bỏ qua thờ ơ như người dưng nước lã. Đến chuyện con cái, ông cũng không hay biết. Thì có sự gì xảy ra, bà phải nói đi chứ. Giọng giáo sư Nguyễn Hoàng Quy run lên, bộc lộ sự bực dọc trong người. Bà đến hay, nói bóng nói gió lai dai. Chưa đến nỗi già, bà đã lẩn thẩn như là bà vú nuôi. Già mấy chục năm qua, bà vẫn chưa hiểu chồng. Bà, tôi chán ngấy sự ồn ào, bà nghe rõ chứ, chán lắm. Đã mấy năm nay... Nói tới đây, bỗng giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy ngừng lời, bỏ lửng đấy. Ông thôi không nhìn vợ nữa, quay lại ngồi tựa lưng vào thành ghế bành mây như trước. Bà Thục bị hững, ngẩn ra trước sự tức giận của chồng, bà dịu giọng. Thì vẫn biết mấy năm nay ông... Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy xua tay ngắt lời vợ. Tối nay bà nói nhiều quá. Sự im lặng đến nghẹt thở hiện ngay ra bao trùm lên cả hai ông bà. Rồi giáo sư bác sĩ lẩm bẩm trong miệng. Ngày nào cũng giống như ngày nào. Tôi luôn phải chịu đựng một cuộc sống đến là ầm ĩ. Bà không thấy đó sao? Chỉ toàn những họp với Hành, đến điếc cả tai, bã hết cả óc. Để yên cho tôi làm việc và nghiên cứu chứ. Tôi những mong sau những giờ ồn ào ở cơ quan, về đến nhà, là được hưởng ngay sự yên tĩnh cho thần kinh nó thăng bằng thì bà lại... Ra chồng mình than thở, bà Thục chợt hiểu, bốn có tính đảnh hanh trời phú cho từ thủa lọt lòng. Nhưng lúc này, bà Thục lại tỉnh táo đến lạ, nên mới kìm lại được, không thiết đôi co với chồng nữa. Kể từ ngày lấy nhau đến bây giờ, ông vẫn là người bí ẩn đối với bà. Bà linh cảm, như có cái gì đó chịu nặng trong lòng chồng. Cái gì nhỉ? Nếu bà khui ra được, chắc đâu đến nỗi này. Cứ những lúc có sự gì xảy ra, là ông lại giở trò gàn dở hay khôn với chẳng ngoan để thuyết giáo. Bà nghe đã chán tài lắm rồi. Khôn ngoan quá, tài giỏi lắm vào, nên bây giờ chồng bà mới sống như con sên, thu mình vào trong cái vỏ. Bà quay phắt đi vào cái cửa tum cầu thang, xuống nhà cho yên chuyện. Vừa đi, bà vừa lẩm bẩm. Thì cứ mặc cho máy bay Mỹ, nó đến dội bom xuống đầu. Rồi xem khi ấy, ông có còn đòi hỏi sự yên tĩnh cho riêng mình nữa hay thôi. Ông khách vào tuổi ngũ tuần, vừa bước ra khỏi phòng thì người thiếu phụ khép ngay cánh cửa lại. Chị ta lại mở máy quay đĩa để nghe bản tình ca thời tiền chiến mà ngày nay đang bị cấm. Những người cách mạng cho đây là thứ nhạc vàng, nó ủy bị sướt mướt du ngủ thanh niên. Giọng ca nữ vang ra khe khẽ. Thiên thai, chúng em xin dâng chàng hai trái đào thơm. Người thiếu phụ hút tâm hồn theo khúc tình ca. Chị hài lòng về cuộc tiếp xúc vừa qua. Mọi sự diễn biến hệt một tiểu phẩm trên sân khấu. Cả diễn viên chủ định lẫn kẻ vô tình bước vào vở kịch đều nhập vai thể hiện bản thân nhằm tạo nên mối quan hệ chân thành với nhau. Lớp kịch được kéo dài tới 15 phút, nhưng không khí không đến nỗi tẻ và cũng chẳng sôi động quá mức. Lần đầu tiên như vậy là được. Không hiểu nghĩ tới điều gì đó mà người thiếu phụ hé nở nụ cười nửa miệng. Rồi chị cầm mấy phong thư trên mặt bàn lên coi. Đây là những phong thư ông khách nhờ chị giúp gửi sang Pháp cho mấy Việt Kiều là bạn cũ của mình. Đứng lặng trong giây lát, với vẻ suy tư, bất ngờ thiếu phụ vung cánh tay đang cầm mấy phong thư vào không trung một cách vu vơ và reo mình ngồi phịch luôn xuống ghế. Chị ta bật thốt lên. Không nhẽ, đàn bà có trí nhớ hơn đàn ông thật hay sao? Chỉ có tiếng máy hát vẳng khẽ giọng ca đáp lời người thiếu phụ. Đào Nguyên trước, Lưu Nguyễn khi trở về, tìm Đào Nguyên nơi nào? Xuống tới chân cầu thang, kỹ sư Trương Quyền Hoành đứng sững lại giây lát để tự trấn an bản thân. Thật hú vía, những tưởng xa vào bẫy công an, đã tính liệu ứng phó. Nào ngờ, cuộc sống đâu chỉ một chiều nổi váng bên ngoài như ông Hằng nghĩ. Chiều nay, đối với kỹ sư Trương Quyền Hoành, thật lắm chuyện. Ông tới nhà be sử giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy cũng chỉ vì phải chuyển tới tay hắn một lá thư. Nếu không, ông chẳng đời nào bước chân vào tòa biệt thự ấy. Là chỗ bạn bè với nhau hẳn hoi. Vậy mà, hắn cho ông sơi quả lạnh nhạt khinh người, cứ làm như ông có việc đến cậy hắn giúp đỡ vậy. Phát điên, vẫn phải ngọt nhạt làm ngơ. Chưa hết, con gái của hắn lên gác, vặn máy hát, chơi bài cách mạng trêu ngươi nữa chứ. Kệ thầy các ngươi nhuộm đỏ cả nhà. Nhớ lại hồi kháng chiến chống Pháp 9 năm, Việt Minh cụ Hồ giải truyền đơn vận động người Việt rời bỏ hàng ngũ địch trở về với cách mạng. Hạng trí thức làm trong các công sở của Tây như ông bị gọi là lũ Việt gian bán nước. Kể cũng oan cho đám trí thức viên chức các ông. Chẳng qua chỉ biết bo bo, lo cuộc sống cho riêng mình, không đủ sức chịu đựng gian khổ theo cách mạng. Ở lại thành, không làm cho Pháp thì lấy gì mà sống. Thành thử mang tiếng là Việt gian. Có anh Đồ làm thơ giải bày rằng, Tổ quốc cũng như tổ cò, vì đây đói bụng mới mò theo Tây, bao giờ Tây nó về Tây, đấy mà chẳng gọi thì đây cũng về. Giờ ngẫm càng thấy đúng, Tây thất thủ Điện Biên Phủ cuốn cờ rút khỏi miền Bắc, cách mạng về giải phóng thành đô. Quan năm đốc tờ nhà binh Pháp, quay trở về cách mạng thật. Chẳng qua cũng chỉ là một lũ ma nơ canh trong tủ trưng bày, mốt thời trang ở hiệu may đo mà thôi. Thiên hạ mê Tây, ông khoác com lê, thắt calavat. Loạn lạc, ông mặc quân phục nhà binh vào. Xu thời đến thế là cùng. Kỹ sư Trương Quyền Hoành, những muốn nhổ nước miếng vào cái sự thức thời để kiếm ăn đó của gia đình giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy. Dẫu có chết đói, tớ đầy cũng đếch thèm theo voi ăn bã mía nha. Ông bĩu môi, nhớ lại lời bài ca vẳng theo hồi chiều. Bạn ơi, đi với tôi lên núi lúc trời chiều, đỉnh non của Lenin lòng chan chứa tình yêu. Phận mình đã vậy, lại còn rủ dê tớ đây theo đuổi nữa ư? Ngọt ngào quá nhỉ? Thôi nha, đủ rồi, chào vĩnh biệt. Nghĩ vậy, kỹ sư Trương Quyền Hoành rảo bước, nhen nhúm trong lòng ông niềm kiêu hãnh tự hào về cốt cách của mình. Cuộc sống đã bao phen đổi can qua, nhưng chưa bao giờ ông nao núng hoặc phải thế này hay thế kia để kiếm miếng cơm manh áo như bao kẻ hèn kém đã làm ở đời. Nếu như mọi khi, kỹ sư Trương Quyền Hoành sẽ thôi không đến nhà ai nữa, nhưng chiều nay, ông vẫn tìm đến nhà người thiếu phụ mới quen biết ở quán cà phê, như đã có ý định từ trước. Thử xem, người đích thực của cách mạng tiếp đón mình như thế nào. Bước chân vào phòng ở của nàng, ông đã ngỡ ngàng không phải vì sự niềm nở lịch thiệp của chủ nhân, mà lối sống của thiếu phụ thể hiện ngay trong sự sắp đặt đồ đạc, cách bài trí trong nhà rất Pháp. Nàng mở máy quay đĩa cho hát nho nhỏ mấy bài tình ca từ trước cách mạng tháng 8. Ông biết những bài hát này bị cấm. Nhà chức trách chính quyền mới bắt ông đi cải tạo chỉ vì tàng trữ những đĩa hát ghi những bài ca ấy đấy. Chủ nhân cho hay, chồng nàng là thiếu tá công an. Người ta thu gom những thứ rác rưởi đó về cho ông kiểm soát rồi hủy. Thiếu phụ xin chồng cho giữ lại ít đĩa để lúc buồn giải sầu. Dĩ nhiên là viên thiếu tá phải chiều lòng người đẹp. Song ông ta dặn vợ không được mở cho máy phát oang oang. Kỹ sư Trương Quyền Hoành chột dạ, bỗng dưng dẫn sát vào miệng cọp, có chết không chứ? Ông chưa kịp ứng đối để giữ mình trước đối tượng, dù họ là ai, thì chủ nhà đã lên tiếng đề nghị. Ta nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp nhé. Kỹ sư Trương Quyền Hoành nhún vai thay vì trả lời. Chả là tôi, nàng phân trần. Chỉ khi tiếp người nước ngoài hay đi công tác mới sử dụng đến ngoại ngữ, nên cứ phải tự luyện một mình cho thành thói quen, nếu không sẽ mất tự nhiên. Gặp những ai biết tiếng Pháp hoặc tiếng Anh là tôi đề nghị đối thoại luôn bằng ngôn ngữ đó. Nào, xem người của chế độ thực dân phong kiến còn nói thạo tiếng Pháp nữa hay không nào. Thiếu phụ nói qua về bản thân, gia đình, công tác, và sau đó cũng hỏi kỹ sư Trương Quyền Hoành những điều như vậy. Nàng phát âm hệt Đầm Tây, cứ như đích thị là đàn bà Pháp, được bọc bên ngoài dáng vóc con gái Việt Nam vậy. Dĩ nhiên, ông thẳng thắn cho người thiếu phụ rõ lai lịch của mình. Đen thì đã đen rồi, còn giấu giếm làm chi, đánh bài ngửa là tốt nhất. Chơi được với nhau thì chơi, xỏ lá nhau, ông đâu có ngán. Công an tra sổ đen thì cũng như vậy, chấm hết. Song ông kín đáo theo dõi thái độ chủ nhân. Nàng không hoảng hốt hay bận lòng về những điều đó. Chính thiếu phụ nhắc ông có mang thư gửi cho bạn bè không, thì ông tòi ra. Nội dung thư ông viết chỉ là sự thăm hỏi thông thường. Có đưa lên kính hiển vi soi, cũng không thấy một nét chữ ông nói xấu chế độ. Nàng khen ông nói chuẩn mực quá, nhưng tiếng Pháp hiện đại đã có những biến đổi ít nhiều. Điều này làm cho kỹ sư Trương Quyền Hoành tin người thiếu phụ đúng là cán bộ ngành ngoại thương, thường đi nước ngoài thật. Rồi nàng mời ông uống một ly rượu Martin. Vào giờ tan tầm làm việc, những cư dân của khu tập thể từ nhiệm sở trở về chào hỏi chuyện trò với nhau trong bầu không khí tưng bừng rộn rịp. Thấy kỹ sư Trương Quyền Hoành đứng ngay ở chân cầu thang, người nào cũng niềm nở. Bác định đến căn hộ nào? Anh tìm ai vậy? Chắc ông không nhớ dãy nhà chứ gì. Đây là nhà B7 ông ạ. Sự tíu tít này nhắc kỹ sư Trương Quyền Hoành trở về với thực tại. Ông chớp mắt đến mấy lần, như thể tự kiểm tra lại thị lực. Ồ không, ông đâu có quáng mắt. Cuộc sống đúng là xảy ra như vậy. Giữa khu nhà ở tập thể của cán bộ nhân viên căng đầy sự sống cách mạng trong lồng ngực, có căn hộ của vợ chồng thiếu phụ ấy. Họ là những người cốt cán hẳn hoi, chứ không phải tầm thường đâu. Vậy mà, dù có tĩnh tâm, ông vẫn thấy mình còn bàng lảng ngỡ ngàng, những tưởng đây là giấc chiêm bao. Cách mạng, người ta là cán bộ ngành ngoại thương, chồng người ta là thiếu tá công an. Cách mạng đến thế là cùng, song người ta vẫn sống. Ngược lại, mè sử giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Uy sao phải lên gân với cuộc sống như vậy chứ? Hắn sống riêng biệt trong tòa biệt thự của mình, chứ đâu ở lẫn với đám đông quần chúng công nông như thế này mà vẫn phải rối lòng. Kỹ sư Trương Quyền Hoành nhếch mép cười. Ông thong thả bước ra khỏi tòa nhà 4 tầng với tâm trạng đến khó tả. Đường phố đều đã lên đèn, nhưng trong ngõ lại mất điện. Cha con ông Phan Nguyên Bình ngồi nói chuyện với nhau trong cái nhập nhoạng tranh tối tranh sáng của đất trời. Người cha mở đầu bằng câu hỏi, anh giáo đã ăn uống gì chưa? Thưa ba, người con đáp, cơm nước xong con mới đạp xe về. Thế vậy có việc gì mà về gấp gáp thế? Người cha lại hỏi. Thưa ba... Người con ngập ngừng như thể tìm cách vào đề câu chuyện. Có gì anh giáo cứ nói thẳng cho ba biết. Người cha khích lệ con. Kẻ sĩ, tức là người quân tử, trước bạo lực cường quyền không thể nhụt chí. Huống chi, con nói với cha về những suy tư của mình, hà cớ gì mà phải đắn đo. Vâng, thưa ba con hiểu. Và người con không còn ngần ngại để nói hết mọi sự của mình ở trường. Anh đã gắng sức sống, làm việc theo lời cha dặn, nghĩa là hòa mình vào cuộc sống của cộng đồng giáo viên trong trường, tận tụy với học trò, mang hết tâm lực và kiến thức có được, trau dồi cho con em nhân dân lao động. Song ban giám hiệu nhà trường vẫn luôn theo dõi giám sát anh, nhất là ông hiệu phó, không lúc nào rời mắt dòm ngó. Không biết trình độ văn hóa của ông ta như thế nào mà nghe anh giảng cho học sinh về hằng đẳng thức, về định lý hình học. Ông ta còn ngờ anh là ngầm ngấm truyền bá kích động sự phản loạn. Cuối cùng, Anh nói lại cho cha biết chuyện đi nghe thời sự và kết thúc bằng câu hỏi. Nếu người Mỹ đổ bộ quân chiếm lại miền Bắc, ba nghĩ thế nào? Người cha thủng thẳng trả lời. Họ sẽ mắc lại sai lầm mà người Pháp đã phải trả giá. Không rõ cuộc nói chuyện tay đôi giữa hai cha con về vấn đề này còn kéo dài, thì lúc kết thúc nó sẽ như thế nào? Ông Bình chỉ mới nói tới đó, thì thằng Doanh hớt hải chạy vào. Ba ơi, các ông công an bắt anh Thưởng đi rồi. Ông Bình ngồi lặng người đi, Thạch nhảo ra, nắm tay thằng em út kéo vào. Chú Thưởng theo bọn đạo trích cả. Anh quay lại hỏi cha. Không. Thằng Doanh trả lời anh cả. Anh Thưởng ép nhựa làm dép cho nhà Ký Thống. Công an ập đến bắt cả anh Thưởng lẫn lão Ký Thống cùng mấy người nữa. Họ bảo lão Ký Thống phạm tội làm hàng lậu, ép dép nhựa giả. Ra vậy. Thạch ngồi phịch xuống ghế. Sao cha anh lại có thể ngồi yên để con cái rơi vào cảnh ngộ như thế này chứ? Xuống tới chân cầu thang, bà Thục hầm hầm bước ra phòng khách. Ô hay! Bà thốt lên. Thằng Quỳ với con Diễm Lệ vừa đây trò chuyện với nhau. Những là đánh Mỹ đánh mẽo gì đấy. Mới thoáng một cái mà chúng đã biến đi đâu cả rồi nhỉ? Đứng ngẩn ra giây lát, bà chợt nhớ lại. Lúc ăn cơm xong, hai đứa có xin phép bà cho đi dự meeting biểu tình gì đấy. Ồ, đúng rồi, chúng xin phép đi dự meeting. Chào ôi, meeting với cả biểu tình. Bà Thục lấy làm khó hiểu, chẳng mấy khi đường phố được yên ắng. Đến nhà ăn quán nước cũng toàn chuyện trò thời cuộc thế giới phe nọ với phe kia. Ngay ở chợ búa, người ta cũng tranh luận về Liên Xô với Mỹ, sôi nổi y như trong nghị trường vậy. Đối với bà Thục, cho dù có đi meeting gì đó hay ở nhà thì cũng không đem lợi lộc hoặc gây thất thiệt gì. Bà định gàn, nhưng còn ngần ngại xem ý chồng thế nào. Ông Hoàng Quy lại chẳng nói chẳng rằng một lời, bỏ mặc chúng nó, muốn sao làm vậy, thế có bực không chứ? Chẳng lẽ bà lại lên tiếng... Ôi trời, chúng lại cho là bà là người chậm tiến, còn nặng đầu óc xưa, đã không hăng hái đóng góp cùng xã hội, lại còn cản trở con cái. Bởi vậy mà bà đành làm thinh. Bước đến bên đi văng, bà ngồi phịch xuống. Không hiểu sao, bà lại đứng lên ngay, ngây ra ít phút như định làm gì đấy nhưng lại quên, đành ngồi phịch xuống. Rõ khổ, đến giờ... Bà lại càng không sao hiểu được con cái mình. Vợ chồng bà có ba đứa con, hai trai một gái, chứ có lắm vợ nhiều con như nhà ông luật sư Phan Nguyên Bình bảo không nhòm ngó đến hết từng đứa. Ấy vậy mà các con bà mỗi đứa vẫn cứ một tính một nết đến lạ. Được thằng cả, này đã là bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý, nó giống cha như hai giọt nước, cả phần xác lẫn thần hồn. Lại phải ra sống làm việc ở cái tỉnh hắt, đèo heo hút gió, giáp biển toàn rừng. Xa vợ con bố mẹ các em cực ơi là cực. Còn thằng Nguyễn Hoàng Quỳ vừa tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, tưởng được gửi sang Liên Xô học tiếp. Nhưng người ta giữ lại, cho làm cán bộ giảng dạy. Lại là đứa ngồng ngồng nghênh nghênh, ngang ngang bứa bứa, giao du chơi bời với mọi tầng lớp, có học. Hay dân lao động đều thân thiết như nhau. Xem chừng, nó cách mạng hóa đến nơi rồi, nên mới hăng hái hoạt động xã hội đến thế chứ. Riêng cô con gái út là Nguyễn Hoàng Diễm Lệ, làm bà khó chịu nhất. Ai đời, tiểu thư con gái nhà đốc tờ hẳn hoi, sinh viên trường y nữa chứ, mà cứ hùng hùng hổ hổ như là con trai, đi đứng vùng tay dậm chân huỳnh huỵch hơn cả quỷ sứ. Bảo còn là đàn bà con gái nữa hay không? Nhất là nó toàn theo đuôi bắt chước thằng Quỳ trong mọi việc. Gia đình, rồi con cái như vậy, nên cứ nghĩ tới là bà nẫu ruột nẫu gan. Những ý nghĩ từ tận đầu tận đâu bỗng kéo tới ạt ào trong đầu bà Thục. Thôi thì, cái sự bà giữ dịt ông ở lại thành đô, không cho theo Việt Minh đi kháng chiến, cũng chỉ là vì bảo vệ cuộc sống hạnh phúc gia đình mà thôi. Chứ người đàn bà nào chẳng muốn ăn sung mặc sướng, chồng con hơn người. Cơ sự này, bà cũng từng tính đến. Nếu thời thế có đổi thay, vợ chồng con cái sẽ phải rút tới đâu sinh sống, đều đã chủ liệu cả rồi. Nào có phải gặp chăng hay chớ buông trôi cho cam? Hồi năm 1950, bà Thục có bàn với chồng nên đưa cả gia đình sang Pháp sinh sống. Nếu không cũng phải chuyển vào Sài Gòn làm ăn cùng với gia đình anh trai bà là luật sư Trần Gia Trinh. Ông Nguyễn Hoàng Quy lại dùng rằng, Hà Thành nào có phải là trốn chôn nhau cắt rốn của ông cho cam chứ? Càn cớ chi ông luyến tiếc nếu phải xa nơi này? Hay những năm tháng thủ Hàn Vi của cậu sinh viên trường thuốc quê Ninh Bình đã gắn bó ông với thành đô? Ôi trời ơi, sao mà cái tình cái nghĩa nó nặng nó sâu vào lòng người ta thế? Nó hơn cả vợ lẫn con, rồi sống y ở Hà Nội, nào có được yên thân cho đâu? Người Pháp đến mời ông ra cộng tác giúp họ. Ông lắc đầu bảo là không muốn nhúng vào chính trị. Nòm tướng bộ chồng bà, ngồi ghế thị trưởng hay chánh tòa sao được? Đã có mấy đốc tờ, Thẩm Hoàng Tín hay Nguyễn Văn Lai thay nhau nắm chức chủ sự thành đô rồi. Đến như ghế giám đốc cảnh sát, người Pháp cho lính càn ở phủ Ứng Hòa bắt được gia đình luật sư Phan Nguyên Bình tản cư vào đó, đem về, đặt ông ta ngồi vào. Không làm cũng không được. Bà tính, làm quan phải là hạng người có bộ mặt xám xịt kia, và lúc nào cũng phải lạnh như tiền thì dân chúng mới nể sợ. Chứ đằng này, ông Nguyễn Hoàng Quy chồng bà cứ hễ động một tí là ửng đỏ mặt mũi, miệng mồm bỏ quên đâu mất rồi. Ông đẹp trai phương phi thật, trông công tử lắm. Dân nhà quê là con ông đồ nho nghèo, người được như vậy bảo sao không lạ. Đàn ông mà trắng trẻo như con gái, bảo còn ác với ai được. Được mỗi cái nhiều đàn bà mê thôi, nên người Pháp muốn ông ra giúp họ bằng chính cái nghề mổ xẻ ấy, nghĩa là mời ông làm đốc tờ nhà binh cho họ. Chiến tranh là đánh nhau rồi, tất phải có người chết hay bị thương chứ. Thương phế binh đìa ra đó, phải có người cứu chữa là đúng quá rồi còn gì. Vậy mà, chồng bà lắc đầu từ chối. Bà nói mãi với chồng, những là thiệt hơn này khác, ông Hoàng Quy mới chịu nhận lời. Ông ấy thở dài mà rằng, chẳng qua cũng vì chỉ vì vợ vì con, vì miếng cơm manh áo mà ông ấy phải nhẫn nhục làm việc cho họ. Thật không bù cho kỹ sư Trương Quyền Hoành. Anh ấy chẳng cần phân biệt Tây hay ta, miễn sung sướng là được, giàu có, vợ đẹp con khôn, chơi bời thỏa thích, phớt đăng lê mọi sự trên đời. Kể người Pháp cũng khôn ngoan thật đấy. Họ bỏ qua cho ông Hoàng Quy mọi sự, làm việc cho họ. Đầu mới có 2-3 năm gì đó mà ông đã được thăng lon tiến chức đến quan năm đốc tờ nhà binh. Sướng thế còn gì, có ô tô rước đi làm, rồi ô tô đón đưa về nhà, rồi lính canh lính hầu. Cả nhà thương đồn thủy người ta vị nể, bà cũng được cậy nhờ mà mát mặt với đời. Thôi thì suốt ngày phởn phơ son phấn làm đẹp cho chồng. Vậy mà đến đùng một cái, giọng đọc Hải Yến vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Các bạn đang nghe chuyện từ website radioplus.vn.